Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Đại Đạo Kiếm Pháp Đệ Tam Thức. Lần này trở về Lâm Long cũng không có đi tìm Bạch Khiết các nàng. Thời gian thượng không cho phép, bí cảnh chung nhiều người như vậy tánh mạng toàn bộ nhờ hắn. Nếu bọn hắn không có nắm chắc, cũng sẽ không khiến Phi Vũ Công Nhiên cùng Phương gia đối nghịch. Đi vào cấp lực Phù Vũ quán ba, Lâm Long tìm được Khổng Đông Tân, lại để cho hắn mang chính mình đi gặp lão đạo sĩ. Giờ phút này, lão đạo sĩ còn đang bế quan, bất quá hắn khả năng cảm ứng được Lâm Long đã đến. Mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Lại để cho người không rét mà run. Thằng này thiên phú quả thực đáng sợ, đến bây giờ đã là thiên sĩ đỉnh phong pháp sư rồi. Cái này lại để cho Khổng Đông Tân bọn người bị đả kích nặng nề, tự là Lâm Long đều không ngoại lệ. Vẫn cho là hắn đột phá tốc độ rất nhanh, nhưng cùng lão đạo sĩ vừa so sánh với, hắn đột phá tốc độ căn bản không đáng giá nhắc tới. Minh chủ, mời đi theo ta. Lão đạo sĩ biết đạo Lâm Long muốn làm gì, trực tiếp mang theo Lâm Long đi vào Tĩnh Hải thành phố tối cao trên ngọn núi. Lâm Long cảm thấy cái lão đạo sĩ này thật không đơn giản, đột phá tốc độ thật sự là quá là nhanh, căn bản không hợp tình lý, tự là ngộ đạo đến rất cao cảnh giới cũng không có khả năng. Nhưng Lâm Long lại nhìn không ra lão đạo sĩ ở đâu không đơn giản. Chính là một cái rất bình thường lão đạo sĩ, đối với đạo lĩnh ngộ đạt đến cực cao cấp độ. Minh chủ, đại đạo kiếm pháp đệ tam thức tựu là võng kiếm, tại thức thứ hai trên cơ sở, đem 200 đạo kiếm khí tổ hợp thành võng kiếm. Người hội bát phương kiếm pháp, nên biết như thế nào tổ hợp, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần bắt đầu, đằng sau cũng rất tốt học được. Về phần thức thứ tư, đây là đại đạo kiếm pháp đường ranh giới, chờ ngươi học xong đệ tam thức ta theo đạo ngươi. Võng kiếm à, cái này cũng không phải khó, ngươi thi triển một lần cho ta xem một chút. Đi, minh chủ ngươi cắt coi được. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, vung tay lên, một tay đào mộc kiếm ra hiện trong tay hắn, tay phải rất nhỏ run lên. Đào mộc kiếm lập tức đâm ra một đạo võng kiếm. Võng kiếm phát ra cường đại khí tức, hướng vạn mét không trung một đóa nguyên đâm tới. Những nơi đi qua, không gian tựa như thủy tinh giống như vỡ vụn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tại Lâm Long ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, võng kiếm trong nháy mắt liền đem một đóa khổng lồ mây trắng thiết cát, sao cát tan thành mây khói. Theo như hắn muốn, mây trắng nhất định sẽ bị cắt thành rất tiểu một đóa. Nhưng sự thật nhưng lại trực tiếp biến mất. Hơn nữa lão đạo sĩ mới thiên sĩ đỉnh phong, phát ra đại đạo kiếm pháp đệ tam thức vậy mà lại để cho không gian đều rách nát rồi. Nếu như là hắn sử xuất, uy lực này, tự là chính bản thân hắn cũng không dám tưởng tượng. Minh chủ chính ngươi hào hào ở tại đây tu luyện a. Chờ ngươi học hội đệ tam thức ta sẽ đến dạy ngươi thức thứ tư. Nói xong, lão đạo sĩ lăng không tại nguyên chỗ biến mất. Nếu người bình thường thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ cho là mình hoa mắt a. Lão đạo sĩ đi rồi. Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm học lão đạo sĩ bộ dạng. Tay phải nhẹ nhàng run lên. Nhưng chỉ kích phát ra một cổ kiếm khí. Cái này là đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Có thể hắn muốn thi triển chính là đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Vừa rồi lão đạo sĩ đã từng nói qua. Đại đạo kiếm pháp đệ tam thức cùng bát phương kiếm pháp tổ hợp võng kiếm không sai biệt lắm. Có thể bát phương kiếm pháp võng kiếm là hắn dùng tốc độ cực nhanh trên không trung đâm ra. Một kiếm như vậy tổ hợp mà đến. Chẳng lẽ đại đạo kiếm pháp cũng là như thế này? Nếu thật là như vậy, lão đạo sĩ xuất kiếm tốc độ không khỏi quá nghịch thiên a. Cái này căn bản không phải hắn hiện tại thực lực này có thể đâm ra. rất nhỏ run lên tựu là võng kiếm, không có cường đại pháp lực cùng tính bền dẻo thân thể. Căn bản không có khả năng hoàn thành, bất quá Lâm Long hay là quyết định thử xem, hắn trực tiếp sử xuất đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất. Sau đó rất nhanh đâm ra, muốn tổ hợp thành võng kiếm, có thể đại đạo kiếm pháp tốc độ quá nhanh, hắn đâm ra 200 kiếm, còn chưa kịp tổ hợp, tựu kích phát ra, lần này tựu là đại đạo kiếm pháp thức thứ hai, cái này đặc biệt sao? Nghe cùng nhìn xem rất đơn giản, không nghĩ tới khó như vậy. Về sau, Lâm Long vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Thời gian một ngày đi qua, lão đạo sĩ trong lúc cũng tới nhìn Lâm Long vài lần. Hắn trong ánh mắt mang theo vui mừng, sau đó lại ly khai. Hôm nay đúng là ngày thứ ba sáng sớm, ngồi ở Tĩnh Hải thành phố tối cao trên ngọn núi Lâm Long. Mãnh liệt mở hai mắt ra, tay phải cầm đào mộc kiếm, rất nhỏ run lên, một đạo khổng lồ võng kiếm đâm ra. Không gian tựa như thủy tinh giống như nghiền nát, trực tiếp đem vạn mét không trung một đóa vân cắt tan thành mây khói. Mà võng kiếm dư uy không giảm, trực tiếp phóng tới rất cao địa phương, những nơi đi qua, không gian khép lại lại bị vỡ tan, thẳng đến võng kiếm triệt để biến mất. Một kiếm này, quả thực nghe rợn cả người, không gian liền khép lại năng lực đều không có, khủng bố như vậy. Đổi lại trước kia, Lâm Long có thể làm cho không gian nghiền nát, nhưng sau khi vỡ vụn sẽ rất nhanh khép lại, nhưng lần này thẳng đến võng kiếm biến mất không gian mới khép lại. Lâm Long không dám thi triển song kiếm, tựu là một kiếm uy lực đều lợi hại như vậy, nếu song kiếm còn không trực tiếp lại để cho phương không gian sụp đổ hả? Muốn thi triển cũng chỉ có thể đi bí cảnh ở bên trong. Trong lúc này không gian so địa cầu ổn định, tựu là siêu thiên sư 20 trọng tồn tại đều đánh không phá không gian. Lâm Long học hội đại đạo kiếm pháp đệ tam thức, lão đạo sĩ lập tức tựu xuất hiện, thật giống như hắn thời khắc đều tại chú ý Lâm Long một giống như. Nhưng nhà này sống căn bản không ở chỗ này, hắn là làm sao mà biết được, cái này lại để cho Lâm Long phi thường nghi hoặc. Bất quá hắn cho là nên là đại đạo kiếm pháp tầm đó có thể giúp nhau cảm ứng. Chính mình cảm ứng không đến lão đạo sĩ, hẳn là đại đạo kiếm pháp chiêu thức không có lão đạo sĩ nhiều. Lão đạo sĩ so với chính mình nhiều, cái kia là hắn có thể cảm ứng được chính mình học xong đại đạo kiếm pháp đệ tam thức. Đây cũng là Lâm Long phỏng đoán, bất kể như thế nào. Lâm Long cảm thấy theo thực lực của hắn gia tăng, lão đạo sĩ càng ngày càng thần bí. Minh chủ, kế tiếp chúng ta học tập đại đạo kiếm pháp thức thứ tư. Hôm nay đúng lúc là ta trở về ngày thứ ba, ta còn có việc gấp. Thức thứ tư chờ ta trở lại theo đạo ta. Ta đi trước, nói xong, Lâm Long vẻ mặt vội vàng bay đi. Phương gia người nói là 3 ngày sau đến, có khả năng sớm, cũng có khả năng lùi lại, nếu sớm sẽ không tốt, chờ hắn đến đoán chừng mọi người tử vong rồi, cái đó còn có rảnh học tập đại đạo kiếm pháp thức thứ tư. Nhìn xem biến mất Lâm Long, lão đạo sĩ vịn chòm râu dê cười nhạt một tiếng, Lâm Long đi vào Côn Lôn Sơn, thi triển bí pháp tiến vào bí cảnh ở bên trong, sau đó ngựa không dừng vó đuổi tới Phi Vũ Thành. Gặp Phi Vũ Thành bị phương gia người bao bọc vây quanh, nhưng còn không có khai chiến, này mới khiến Lâm Long đại ra một hơi, thầm nghĩ khá tốt không có tới trễ. Hiện tại hắn học hội đại đạo kiếm pháp đệ tam thức, nhìn xem cái kia 200 tên siêu thiên sư 15 trọng tồn tại, cảm thấy tốt yếu, một cái võng kiếm đi qua, tuyệt đối kêu thảm thiết đều phát không xuất ra. Lập tức trở thành lễ phấn. Chỉ là chiêu này có chút lãng phí, sử xuất chiêu này hắn không thể hấp thu cái kia 200 tên siêu thiên sư 15 trọng cao thủ năng lượng. Đây chính là 200 tên A, nếu toàn bộ hấp thu nhất định có thể đột phá một lần, nhưng không để ra đệ tam thức khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. vừa vặn dùng bọn hắn đến thí nghiệm song kiếm sử xuất đại đạo kiếm pháp đệ tam thức uy lực. Lâm Long không có tiến vào Phi Vũ Thành, ẩn núp đang âm thầm. Không bao lâu, Phi Vũ liền mang theo 99 tên thành chủ đi ra. Bọn hắn không có có sợ hãi, có chỉ là vô tận hận ý cùng chiến ý. Những này Phương gia người, toàn bộ đều đáng chết. Nếu như không phải bọn hắn trợ trụ Vi Ngược, Phương gia không có khả năng cường đại như vậy. Bọn hắn đã làm tốt cái chết chuẩn bị, giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời, giết ba cái huyết lợi nhuận không lỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.